Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 692, Yến tổng. Nói xong lời này về sau, Đồng Bân liền quay đầu giang hai cánh tay hô: "Phương Phương, ta thân yêu Phương Phương, ta nhớ là ngươi a. Đều nói một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta này cũng nhanh mấy trăm năm không gặp, đến ôm một cái, hôn một cái, ta tiên sư cha mày, Tinh Tinh, lão tử không để yên cho ngươi." Hắn tốt lời nói hồi lâu, ai biết mặt một người trước lông đều không có, lập tức biết mình là bị Lăng Thiết Sơn đùa bỡn. "Mẹ, là chính ngươi không tự trọng, quản ta lông sự tình, dám đùa ta, đi chết đi." "Ai u, ngươi thật vẫn dám xuống tay, ngươi nhất định phải chết." Trông thấy hai người xoay đánh nhau, Cuồng Thạch ở một bên nhi ồn áo, kêu lên: "Đánh hắn, đúng, bắt hắn bẹn đùi nhi, cắm ánh mắt hắn, ta dựa vào, cắn hắn a." Ai biết hai người đánh lấy đột nhiên liền dừng tay. Đứng lên nhìn chằm chằm Cuồng Thạch nói: "Mập mạp chết bầm, ngươi ở một bên nhi nhìn xem gắng gượng qua nghiện đúng không hả?" Cuồng Thạch lập tức rụt cổ lại, ngượng ngùng cười nói: "Ta cái này không là để cho công bằng, cho các ngươi làm trọng tài nha. Tỉnh các ngươi thả ám khí, dùng ám chiêu nhi, ảnh hưởng tới tính công bình của trận đấu. Chúng ta dùng ám chiêu nhi, ta xem ngươi so với ai khác đều âm." "Đánh hắn." Hai người nhất thời giận dữ, đi lên liền đem Cuồng Thạch đạp té xuống đất, một trận quyền đấm cước đá. Cuồng Thạch một đầu ôm đầu, một tay bưng bít lấy bẹn đùi nhi, tiếng kêu rên liên hồi. Hai chiếc ngân bạch biệt khác chậm rãi lái tới đứng ở mấy người trước mặt. Cửa xe mở ra về sau, thân mặc một thân thẳng tây trang đinh bằng đi xuống xe, cung kính xông Yến Phong nói: "Yến tổng, ta là tới đón ngài." Đi qua một phen đào tạo về sau, đinh bằng đã đại biến dạng nhi, tóc gọn gàng, ngay ngắn âu phục, trên người thấu một chút ổn trọng. Hắn kết thúc đào tạo về sau, hiện tại đã là Long Đằng, là một cái quản lý chi nhánh. Yến Phong trở lại Hỗ Hải, chuyện thứ nhất chính là đi Long Đằng cao ốc. Đinh Bằng là chuyên môn tới đón bọn họ. Yến Phong giống như đối với Đinh Bằng hướng mình xưng hô không thế nào hài lòng, vỗ bờ vai của hắn nói: "Gọi Long Yến tổng a, gọi Phong ca." Đinh Bằng là một cái rất không tệ tiểu hòa tử, hơn nữa còn đã cứu y y. Yến Phong cũng không có đem hắn xem như công nhân viên của mình. Huynh đệ có lẽ còn thiếu một chút nhi, nhưng ít ra là bằng hữu. Ngồi ở trong xe, thẳng đến Long Đằng cao ốc, Yến Phong hướng đang lái xe Đinh Bằng hỏi: "Thế nào, công tác còn quen thuộc à?" Đinh Bằng đột nhiên có chút kích động, nhẹ gật đầu, nói ra: "Này cũng Phong ca cho ta, đây không phải ta đưa cho ngươi, là chính ngươi tranh thủ. Trên đời tuyệt đối không có bạch có được đồ vật." Yến Phong nói: "Trên đời có rất nhiều người thành công, nhưng bọn hắn thành công bí quyết, đơn giản chỉ có hai cái con đường. Đầu tiên là cố gắng, đệ nhị chính là hiểu phải nắm lấy cơ hội. Mà Đinh Bằng có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là bởi vì hắn quý trọng Yến Phong cho cơ hội của hắn. Mặc dù là tại lúc ấy hắn hoàn toàn không biết chuyện tình huống dưới, đến Long Đằng cao ốc, nhìn xem uy vũ đứng thẳng, chỉ mặc mây xanh cao lầu, Yến Phong cũng ức chế không nổi nội tâm kích động. Từ nay về sau đây chính là hắn Long Đằng đế quốc hạch tâm. Thời gian quá ngắn, Long Đằng cao ốc chỉ là ở bề ngoài làm xong, mà bên trong cũng chỉ có Long Đằng cao tầng địa điểm làm việc sửa sang hoàn tất. Địa phương khác còn cũng chỉ là phôi thô phòng. Bất quá đang tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ bên trong, tới gần phòng họp, chỉ thấy cửa ra vào đứng vững bốn cái hán tử áo đen, lại còn đều là cao thủ. Vừa thấy có người tới gần, toàn thân trên dưới lập tức bạo phát ra bén nhọn sát cơ, đem Đinh Bằng dọa cho toàn thân run rẩy. Nhưng vừa nhìn thấy Yến Phong đến, bốn người trên thân sát cơ lập tức biến mất, quỳ một chân dưới đất bên trên, thần tình kích động hô: "Thiếu gia, bốn người này là lúc trước đi theo cái này Yến Phong đám người rời đi Tuyệt Vọng Đảo Tinh Anh, Long đằng hội nghị cấp cao liên lụy quá nhiều cơ mật. Bốn người này thù tại chỗ này. Lão quỳ xuống mệnh lệnh. Một khi có người có gây rối hành vi, giết chết bất luận tội. Yến Phong hài lòng gật đầu. Đánh xong chào hỏi về sau, Đinh Bằng đẩy ra phòng họp đại môn. Chỉ thấy bên trong thật dài trên bàn hội nghị mặt đã ngồi đầy người. Chừng 10 cái, mà cái bàn đỉnh vị trí lại là không. Không vị hai bên bên tay trái chính là lão quỷ. Long đằng phát triển đến bây giờ, tất cả đều là lão quỷ một tay chế tạo. Vị trí này hắn tuyệt đối ngồi bắt đầu. Tại lão quỷ bên cạnh đang ngồi là đồng chí. Tiểu tử này cũng đổi lại âu phục. Trong đầu tóc liệu cũng rất sạch sẽ. Nhưng thấy thế nào đều giống như bệnh yên yên. Mà ở bên trái của hắn Yến Phong thấy được một cái trong dự liệu nữ nhân. Cao gầy gần như vóc người hoàn mỹ. Gương mặt thanh lệ, tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Nhất là bộ ngực kia. Đủ để có thể chiếm lấy bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường ánh mắt. Ở trên không vị phía bên phải người đầu tiên là Trần Thư Hoài. Những người khác liền cũng không nhận ra. Trẻ có già có nam có nữ, đồng dạng, trừ bỏ lão quỷ mấy người bên ngoài. Những người khác cũng đều chưa từng gặp qua Yến Phong. Đều đang kỳ quái cái này cái mao đầu tiểu tử xông tới. Nhưng không có bảo an đến đây xua đuổi thời điểm. Đã thấy lão quỷ đột nhiên vụt một lần từ vị trí bên trên đứng lên. Kích động kêu lên, Yến Tổng, cái gì? Những người khác là một mảnh xôn xao. Trước đó vẫn tại lời đồn Long Đằng xí nghiệp chân chính lão bản là một cái rất trẻ trung người. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng coi như tuổi trẻ đoán chừng cũng chừng 30 tuổi đi. Lại không nghĩ tới hội còn trẻ như vậy. Nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi. Lão quỷ đều đứng lên. Những người khác cũng lập tức đều đứng lên. Bất kể như thế nào. Cái này nhân tài là mình chân chính lão bản. Nếu là lần đầu liền để lại cho hắn ấn tượng xấu làm sao bây giờ? Phải biết, những người này mặc dù cũng là tinh anh nhân tài, nhưng Long Đằng cho ra đãi ngộ đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Nếu như gây lão bản không vui, sao bọn họ cá mực, khóc cũng không tìm tới địa phương. Yến Phong nghênh ngang đi đến cái kia duy nhất trống không vị trí bên trên ngồi xuống. Móc ra thuốc lá điểm bên trên một cái về sau. Trực tiếp đem chân đập vào trên mặt bàn. Sau đó cười híp mắt nói ra. Cũng đứng lấy làm gì? Nhiều mệt mỏi a, đều ngồi, đừng khách khí. Nói xong cũng nhìn chằm chằm đồng chí bên cạnh vị mỹ nữ kia bộ ngực. Hai mắt ứa ra lục quang mà hỏi. Mỹ nữ, a, nữ sĩ mới đúng. Xin hỏi ngươi buổi tối có không sao? Kim Tương, Yến Phong trong lòng cười lạnh. Cái này thật đúng là một cái lợi hại nữ nhân. Ngay cả bắt đầu giả danh chữ cũng có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng. Lập tức, có hơn phân nửa mặt người sắc đen lại. Bọn họ lúc đầu cho rằng Yến Phong coi như tuổi trẻ. Cũng nhất định là một cái tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là vì sao thấy thế nào đều cảm thấy giống như là một kẻ lưu manh du côn đâu. Thế mà vừa đến, liền đùa giỡn mình nhân viên. Mỹ nữ mỉm cười, nói, Yến Tổng ngươi tốt, ta gọi Kim Tương, Long Đằng vừa mới cất bước, ta có rất nhiều làm việc muốn làm, buổi tối có thể không có thời gian, ai, cố gắng làm việc cũng là nên, nhưng là cũng không cần đến liều mạng như vậy nha, ta đặc cách, buổi tối hôm nay thả ngươi trong một đêm giả, hơn nữa ta dự định tự mình khao ngươi một chút, thế nào, Yến Phong trừng mắt tặc nhãn nói. Người phía dưới một trận cuồng choáng. Cũng không phải chỉ có nàng một người liều mạng. Làm sao lại không gặp ngươi khao chúng ta đây? Ta xem ngươi căn bản cũng không phải là nghĩ khao người ta. Ngươi là nghĩ cái kia người gì nhà a? Kim Tương giống như dáng vẻ rất đắn đo. Trên mặt u oán nhìn đồng chí một chút. Mà đồng chí cũng xứng vô cùng hợp. Không mặn không lạt nói ra. Rất xin lỗi. Nàng buổi tối rất bận. Không có thời gian, Yến Phong lập tức một mặt tiếc hận nói. Tốt à, hôm nay không rảnh vậy chúng ta liền hôm nào. Đến lúc đó ngươi cũng không thể cự tuyệt ta nữa à, Kim Tương cười gật gật đầu. Nói, nhất định, Yến Phong vừa hung ác nhìn ngực nàng một chút. Sau đó làm ho khan vài tiếng. Nói, Các ngươi không phải muốn mở hội sao? Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Tất cả mọi người lập tức đều ngồi ngay ngắn. Lão quỷ nói, hiện tại thì có mời Yến Tổng đem vài câu a. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Yến Phong cười híp mắt nói ra, ta phải nói rất đơn giản. Liền là lúc sau đại gia làm nhiều sống, kiếm nhiều tiền, là được rồi. Ta nói xong, người phía dưới lập tức cũng là gương mặt kinh ngạc, bao quát Kim Tương ở bên trong. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Yến Phong công ty. Không nói phát ngôn bừa bãi nói ra cái gì lời nói hùng hồn. Tối thiểu nhất cũng phải nói một chút cổ vũ lòng người a. Lúc này, một người trung niên bất mãn nói. Yến Tổng, chẳng lẽ ngươi không có ý định nói với chúng ta một lần công ty sau này quy hoạch sao? Quy hoạch, không phải có các ngươi sao? Yến Phong hỏi ngược lại. Những người này tất cả đều là lão quỷ tốn hao cái giá rất lớn vơ vét khắp mọi mặt nhân tài. Cái gọi là trì tài ngạo vật, Yến Phong cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt. Tại dạng này một cái vừa đến đã trêu đùa thuộc lưu manh thiếu gia dưới tay làm việc. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nộ khí. Chẳng lẽ Yến Tổng ngươi đánh tính không hề làm gì sao? Một cái thoạt nhìn cũng có chút kiêu ngạo thanh niên mặt lạnh lấy hỏi. Ai ngờ Yến Phong sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người thanh niên kia. Nói, nếu như ta cái gì cũng làm, còn cần ngươi làm gì? Ngươi, thanh niên giận, Yến Phong gương mặt cười lạnh. Nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta sáng lập Long Đằng, cho các ngươi phát tiền lương, là nhường ngươi đến đem Long Đằng phát triển càng tốt hơn. Mà không phải nhường ngươi đến chất vấn ta cần một ít gì. Tiếp lấy Yến Phong ánh mắt bén nhọn quét mắt tất cả mọi người một chút. Cười lạnh nói. Ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì. Có phải hay không cảm giác được các ngươi cũng là tinh anh nhân tài. Liền có thể không chút kiêng kỵ chất hỏi lão bản của mình. Thậm chí còn muốn để cho lão bản đến nịnh bợ các ngươi. Xác thực. Cái này là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Càng là có tài người, liền càng thêm kiêu ngạo. Bọn họ đều là tinh anh nhân tài. Mặc kệ lão bản là ai, đều nên đập nịnh nọt của bọn họ. Bởi vì bọn hắn có thể thay lão bản mang đến càng lớn tài phú. Là lão bản muốn dựa vào người. Nhưng, ta muốn các ngươi nhớ kỹ một điểm nhi. Ta là lão bản, mà các ngươi là đến thay ta đi làm. Các ngươi chỉ cần biết bản thân thay công ty làm cái gì, mà không phải người lão bản này làm một ít gì. Người thanh niên kia cười lạnh nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Yến Tổng nói như vậy, ta sợ rất nhiều lương cầm hội nhịn không được phải bay đi. Không quan hệ, Yến Phong tùy tiện nói ra, Long Đằng muốn là nhân tài, càng phải trung thành nhân tài. Nếu như ngay cả trung thành đều làm không được. Dạng người này, Long Đằng cũng không cần. Mời ngươi rời đi. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Những người này tất cả đều là trích thủ khả nhiệt nhân vật. Mặc kệ đi nơi nào đều muốn bị ủy thác trách nhiệm. Nếu như không phải xem ở lão quỷ cho ra giá trên trời tiền lương, bọn họ căn bản cũng sẽ không đến. Lại không nghĩ tới Yến Phong hôm nay vừa đến, liền muốn đuổi đi một cái người. Xem ra người lão bản này chẳng những là cái sắc quỷ bao cỏ, còn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Hừ, đã như vậy, cái kia tha thứ ta không phụng bồi. Thanh niên gương mặt lửa giận, đứng dậy, nhanh chân rời đi. Tựa như Yến Phong nói như vậy, nhân tài rất trọng yếu, mới trung thành quan trọng hơn. Ngay cả tôn trọng tối thiểu đều không có, ngươi còn có thể ngón tay nhìn bọn họ đối với ngươi hiệu chung sao? Những người này về sau lại là Long Đằng nhân viên nồng cốt. Yến Phong nhất định phải cam đoan những người này vạn vô nhất thất. Nếu như trong bọn họ không ai phù hợp yêu cầu của hắn, vậy những người này một cái hắn đều sẽ không lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.